Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bằng trình, ta có thể thế nào? Ta thực lực các ngươi cũng không phải không biết, cùng các ngươi kém xa đâu, mà lại thâm lam chiến giáp trước mấy ngày liên tục sử dụng, thụ bị thương, hiện tại còn không thể sử dụng đây, chỉ có thể phát huy bình thường thực lực ta, cũng liền là khai nguyên đỉnh phong. Thu hoạch một chút nhị giai yêu đan thú hạch, liền không có ý tứ lấy ra. Long Tinh Ngân cười cười, cũng không nói đến lời nói thật, lấy ra để mọi người xem một chút đi. Ta tin tưởng lấy ngươi thực lực, hẳn là có thể đủ đánh giết tam giai hung thú đi. Kỳ Dạ cũng theo âm thanh phụ họa hòa. Tốt a, đã dạng này, vậy thì cho các ngươi xem một chút đi. Nhìn lấy đám người đầy hiếu kỳ ánh mắt, Long Tinh Ngân liền biết rõ hôm nay không lấy ra không được. Đám người sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hàn Hàm đếm, 16 cái tam giai sơ cấp thú hạch, 20 tam giai sơ cấp yêu đan, 2 cái tam giai sơ cấp ma tinh, 4 cái tam giai trung cấp thú hạch, còn có mười mấy cái nhị giai đỉnh phong thú hạch yêu đan. 5 người nhìn về phía Long Tinh Ngân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lần này không giống với trước đó kinh ngạc, là thật bị Long Tinh Ngân dọa sợ. 5 người đều không dám tin tưởng, nhao nhao hỏi hướng Long Tinh Ngân. Kỳ thực không có các người nghĩ mạnh như vậy. Ta tuy nhiên cảnh giới tại khai nguyên đỉnh phong, nhưng là ta đã sớm ngưng tụ mệnh luân, mà lại tu luyện nhiều cái đan điền. Ta thực lực hẳn là tương đương với mệnh luân cảnh giới. Chúng ta cũng không chỉ tu luyện một cái đạo cung a. Muốn bằng không thì cũng sẽ không đánh phá hung thú cùng giai vô địch chuẩn tắc. Vượt cấp đánh giết là bởi vì có thần thuật chờ nguyên nhân. Ta tu luyện 3 cái đan điền, tự nhiên cũng liền là mở ra 3 cái đạo cung, mà lại công pháp đều không kém. Vậy cũng không đúng, coi như bởi vì thần thuật nguyên nhân, người có thể đánh giết bình thường sơ cấp hung thú. Thế nhưng là cái kia ma thú cũng không khả năng a. Hơn nữa còn là tương đương với tam trọng thiên ma thú. Ta muốn không ánh sáng chúng ta không thể vượt cấp, coi như còn lại thánh tử cũng không được đi. Tam trọng thiên ma thú, thực lực hẳn là so những cái kia thiên phú nhỏ yếu thất trọng thiên yêu thú đều mạnh hơn đi. Một, mực không có nói cho các ngươi biết, ta là nhân tộc thánh thể. Các ngươi hẳn là biết rõ thánh thể ưu thế đi. Thánh huyết sôi trào, có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng, cái kia cũng không nên đi. Ta thực lực có thể tương đương với mệnh luân nhị trọng thiên thánh tử, lại thêm thánh huyết sôi trào, liền có thể tương đương với tứ trọng thiên lực lượng. Vậy cái này trung cấp yêu thú đâu? Tuy nhiên trong đó 3 cái là tứ trọng thiên, nhưng là còn có một cái tương đương với ngũ trọng thiên a. Ta có một chiêu bí thuật, có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng, miễn cưỡng đem đánh bại, mà lại đều là thiên phú không mạnh mẽ hung thú. Nếu là những cái kia di chủng, đừng nói vượt cấp, cùng giai cũng không dễ dàng a. Ngươi thật là một cái biến thái. Bất quá ngược lại là thật mong đợi ngươi có thể mau chóng đuổi kịp, thật nghĩ cùng đẳng cấp cùng ngươi giao thủ một phen. Hắc hắc, Kỳ Dạ trong lời nói có chút đáng tiếc, hắn thật sự muốn tới một trận chiến rất nhanh. Đúng, các ngươi biết rõ vạn vực tinh hà xa sao? Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới cái gì, nghĩ đến đám người thân phận đều bất phàm, không khỏi hỏi, vạn vực tinh hà xa, đó là cái gì? Hàn Hàm hiển nhiên chưa nghe nói qua, vạn vực tinh hà xa, đây không phải là luyện khí tài liệu sao? Bất quá, cũng không thích hợp ngươi mới đúng, cái kia chỉ có thể luyện chế thánh khí. Người thiên phú hẳn là dùng bán thần cấp khác tài liệu mới đúng. Bạch Oánh Tuyết biết rõ cái này, nhưng lại có chút kỳ quái. Người có nói nơi nào có sao? Ta cần dùng đến cái này. Bất quá không phải luyện khí. Long Tinh Ngân nghe xong một trận kinh hỉ. Xem ra bọn hắn không biết rõ dùng vạn vực tinh hà sa ngưng tụ mệnh tuyền. Nghĩ đến đây cũng là một loại rất kỳ quái phương thức. Cái kia đồ vật nhưng khó tìm. Khởi nguyên tinh cũng chỉ có nam tự có, mà lại rất thưa thớt. Ngươi hẳn là biết rõ, có thể tranh hùng thần đạo võ giả không nhiều, cho nên đại đa số đều muốn trùng kích thánh cảnh. thánh cảnh luyện chế thánh khí, liền sẽ dùng bên trên cái này vạn vực tinh hà xa. Cho nên tranh đoạt không ít người. Hiện tại duy nhất có thể tìm tới địa phương, hẳn là chính là khiếu thiên phòng đấu giá. Người có thể đi cái kia thử một chút. Dù sao đó là toàn bộ nam tự lớn nhất phòng đấu giá. Chỗ nào nếu như không có, cũng chỉ có quỷ vực. Long tinh ngân điểm một cái đầu. Trong lòng liền có dự định. Xem ra cái này hai cái địa phương, nhất định phải đi một lần. Bước vào mệnh luân cảnh giới lửa xém lông mày. Nếu không phải huyễn ngân thần đế nói, Long tinh ngân đã sớm bước vào mệnh luân cảnh giới. Quỷ vực, cái kia địa phương cũng không tệ. Đoán chừng có thể đãi chút tốt đồ vật. Truyền thuyết có nửa bộ tuyệt thế công pháp từ đó truyền ra. Không biết rõ thật giả. Kỳ dạ thấp giọng nói rằng. Mấy người một bên nói giỡn. Một bên có. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Một con hung thú thân thể. Hướng về đám người bay tới. Hy Nguyệt tay phải vung lên. Một đạo Nguyệt Luân đem chặt đứt. Vài tiếng nổ vang truyền ra. Mấy người ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái trong tay người còn nắm vuốt một con hung thú. Mấy người ngừng lại, đem hung thú ném ở trên mặt đất. Hy Nguyệt, Hàn Hàm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sáu người ở trong một cái diện mục thanh tú. Lại mặt mũi tràn đầy hung quang nam tử. Mở miệng nói rằng, Đường Tuân, người có thể tới nơi này. Chúng ta lại không thể tới. Hàn Hàm cũng biết hắn. Lại cũng không làm sao chào đón hắn. Hắn là vạn yêu cung hậu tuyển thánh tử, thuộc về học viên tuyển bạt, thực lực không yếu, là một đầu giao long. Hy Nguyệt lặng lẽ cho đám người truyền âm. Thế nào, Oánh Tuyết muội muội, trông thấy tỷ tỷ cũng không chào hỏi. Một cái vóc người sặc sỡ, trên mặt quyến rũ nữ tử lắc mông. Mị Tiếu nói, ta với ngươi không quen. Bạch Oánh Tuyết lạnh giọng nói. Cái này nữ chính là cửu vĩ hồ tộc công chúa. Hồ Mị Nhi, các ngươi hẳn nghe nói qua. Nàng này mị thuật hết sức lợi hại. Kỳ dạ mặc dù không có xuất thế qua. Nhưng là cũng đã được nghe nói cái này nữ tử. Bạch Oánh Tuyết, ngươi làm sao cùng một đám phế phẩm tại một khối đâu? Nếu không đến chúng ta nơi này đi. Trong sáu người khác một cái nữ tử nói rằng. Vương Mộc Tử, làm sao chỉ có ngươi tới? Ngươi ca ca đâu? Không có ngươi ca ca mang theo một bên. Ngươi cũng dám cuồng vọng. Bạch Oánh Tuyết cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa. Vương Mộc Tử giận dữ. Chỉ Bạch Oánh Tuyết mắng to. Một bên nam tử kéo hắn lại. Ra hiệu hắn đừng sinh khí. Bất quá lại tiến lên một bước. Nhìn lấy Bạch Oánh Tuyết chờ nữ. Mặt lộ vẻ. Không biết rõ cái này hai vị là. Nam tử cười hỏi Bạch Oánh Tuyết, bất quá trong mắt cao ngạo làm thế nào cũng không che giấu được. Người cũng không sợ trong nhà người cái vị kia sinh khí. Bạch Oánh Tuyết nhíu mày, hiển nhiên đối với người nam này từ 10 phần chán ghét. Người này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là Bằng Trình. Gia hỏa này thế nhưng là rất sắc. Kỳ dạ truyền âm cho đám người. Trình huynh, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Vạn yêu đại hội cũng tiếp cận. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Một cái sắc mặt âm lãnh nam tử thấp giọng nói. Hắn là tàn hồn ma hạt tộc thiếu chủ Tàn Ngọc Diệp. Thực lực rất mạnh. Tối thiểu nhất ta không thể thắng của hắn nắm chắc. Bạch Oánh Tuyết truyền âm cho đám người. Không nóng nảy. Mấy vị này ngược lại là một mực không có gặp qua. Có thể phủ nhận biết một chút. Bằng Trình nhìn lấy mấy cái khác người. Lạnh giọng nói. Kỳ dạ, Kỳ Lân Sơn Thánh Tử. Vị này là Hạ Văn Mạt Kỳ Lân Sơn hậu tuyển thánh nữ. Kỳ dạ tuy nhiên không thích đối phương ngữ khí. Nhưng theo lễ phép vẫn là trở về hai câu. Hy Nguyệt, Vạn Yêu Cung, thân ngươi một bên vị kia hẳn là nhận biết. Đây là Hàn Hàm, Vạn Yêu Cung hậu tuyển thánh nữ. Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Cũng là trả lời vấn đề của đối phương. Rất hân hạnh được biết mọi người. Ta là Bằng Trình, mọi người hẳn nghe nói qua. Bằng Trình trong mắt lóe lên một đạo không tên hàn quang. A Tương đương nhân tộc, vừa rồi cha hỏi, vì cái gì không trả lời. Bằng Trình đột nhiên nhìn thấy đám người sau lưng Long Tinh Ngân. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. trên thân sát khí tràn ngập. Ta là vô danh tiểu tốt. Ta nghĩ các ngươi cũng không có hứng thú biết rõ ta đi. Long Tinh Ngân không để ý đến đối phương. Lạnh lùng nói. Hắn coi là hắn là ai? Cha hỏi hắn liền phải trả lời. Hắn tính cái gì đồ vật? Long Tinh Ngân cũng sẽ không mua của hắn sổ sách. Ha ha, một cái không đến mệnh luân cảnh giới nhân tộc. Cũng dám phách lối như vậy. Muốn chết. Nói. Bằng Trình đột nhiên biến sắc. Nhất chảo chụp vào Long Tinh Ngân. Ngũ trọng thiên đỉnh phong lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Một cái màu vàng kim móng vuốt. Chụp vào Long Tinh Ngân. Kỳ Dạ sắc mặt phát lạnh. Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hiển nhiên 10 phần sinh khí. Một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh tương đương Bằng Trình thu hồi tay trái. Tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía Kỳ Dạ. Bất quá Bằng Trình cũng không có tại xuất thủ. Vừa rồi cái kia một kích. Bằng Trình cảm giác Kỳ Dạ thực lực không yếu hơn hắn. Tùy tiện xuất thủ. Hắn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Thế nào? Đây là ngươi bằng hữu bạn không thành. Một cái không đến mệnh luân cảnh giới nhân loại. Bằng Trình âm lãnh mà hỏi. Tùy tiện đối với ta bằng hữu bạn xuất thủ. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Bằng không, hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Kỳ Dạ hiển nhiên 10 phần phẫn nộ. Không có nghĩ đến người này vậy mà như thế lớn mật. Không nhìn bọn hắn, đối bọn hắn bằng hữu bạn xuất thủ. Kỳ Dạ cũng không dự định cứ như vậy buông tha hắn. Thế nào, các hạ còn muốn lưu lại chúng ta? Ha ha, ngươi khẳng định muốn xuất thủ sao? Bằng Trình cười ha ha, trên người khí thế bộc phát ra. Vậy thì không cần đợi đến vạn yêu đại hội. Có cái gì ngay ở chỗ này quyết một thắng bại đi. Hy vọng ngươi có hẳn phải chết giác ngộ. Kỳ Dạ cười lạnh, hiển nhiên động sát khí. Tuy nhiên cùng Long Tinh Ngân nhận biết không bao lâu. Nhưng là hắn lại đem hắn trở thành bằng hữu bạn. Hiện tại có người muốn thương tổn của hắn bằng hữu bạn. Hắn làm sao lại đáp ứng? Kỳ Dạ, đã hắn hướng về phía ta tới. Vậy thì giao cho ta đi. Long Tinh Ngân thấy thế kéo lại Kỳ Dạ. Long Tinh Ngân không nghĩ tới cái này Bằng Trình. Vậy mà một lời không hợp liền xuất thủ. Tuy nhiên cái kia một kích Long Tinh Ngân cũng có thể cản dưới. Bất quá hiển nhiên sẽ thụ thương. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời điểm. Kỳ Dạ ra tay chặn Bằng Trình. Đây là Long Tinh Ngân không kịp chuẩn bị. Đây đúng là tốt nhất kết quả. Dù sao Long Tinh Ngân hiện tại còn không phải Bằng Trình đối thủ. Tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ chịu nhục. Long Tinh Ngân nghe Kỳ Dạ một phen. Tâm lý rất là cảm động. Biết rõ Kỳ Dạ là thật tâm coi hắn là làm bằng hữu bạn. Long Tinh Ngân như thế nào lại để hắn một mình đối mặt Bằng Trình đâu. Cho nên Long Tinh Ngân biết rõ không địch lại. Cũng đi ra phía trước. Long Tinh Ngân lần này ngươi không thể xuất thủ. Tuy nhiên hắn là nhằm vào ngươi. Nhưng là hắn hiện tại cũng là đối với ta bằng hữu bạn xuất thủ. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua. Ngươi nhận ta cái này bằng hữu bạn. Liền để ta tới. Kỳ Dạ một mặt chăm chú nhìn Long Tinh Ngân, biểu lộ 10 phần nghiêm túc, tựa hồ Long Tinh Ngân không đáp ứng, liền muốn cùng hắn tuyệt giao giống như. Long Tinh Ngân nghe xong trầm mặc, Kỳ Dạ lời nói để hắn không biết nên nói chút cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.